Thủ hộ, chương 110, kết thúc hành trình ở God Demon. Góc truyện audio.com. Lạc Chan hiện đang ngồi trước ba chiếc cột đá do ba vị thủy tổ để lại. Bên trên cột đã có khắc dấu cấm thuật của họ. Tùy theo thành tích của người tham gia trò chơi Haruchi mà thời gian được quan sát cấm thuật càng lâu. Lạc Chan có 1000 ngày quan khán những cấm thuật này. Cậu đứng nơi đó lặng nhìn và tìm hiểu các bí thuật. Cấm thuật do ba vị âm dương sư thần thoại này để lại. Học thức của họ tuy không rộng lớn nhưng lại vô cùng nguyên sâu. Đặc biệt là Abe No Say Mây, ông ta như mở ra một trường phái mới về linh hồn hoàn toàn không liên quan đến âm dương thuật. Thuật linh hồn của ông ta dựa theo các suy luận của tiền nhân và cho rằng linh hồn khi được sinh ra sẽ gắn liền với 7 ngôi sao trong bầu trời. Đây là thuyết gần với nguyên lý thế giới nhất mà Lạc Chan từng thấy. Các ngôi sao trên bầu trời là gì? Chúng là các hành tinh, đại lục, lục địa nổi, tinh cầu, có đặc điểm riêng trong vũ trụ này. Số lượng của chúng là không thể đếm được. Mỗi một ngôi sao được sinh ra sẽ có tương ứng một hạch tâm. Hạch tâm này có linh hồn và không thiện không ác. 7 ngôi sao sẽ sản sinh ra một lực tương tác thần bí tạo ra một linh hồn không thiện ác. Tùy vào quá trình linh hồn này phát triển của linh này khi có thể sắc mà sẽ sinh ra tính cách mới. Vì thế con người có 7 tính thiện và 7 tội lỗi. Một ngôi sao sinh ra tương ứng với vô số linh hồn mới được ra đời bởi ngôi sao này sẽ tương ứng với một loạt tổ hợp với 6 ngôi sao khác thành một linh hồn mới. Điều suy ngược lại là khi một ngôi sao tắt đi ánh sáng thì vô số linh hồn cũng biến mất theo. Trong Eli Zinizit cũng có đề cập loại tiên tri thuật có liên quan đến tuyết linh hồn này. Cậu không ngờ rằng nó lại có liên quan đến việc tụ hợp linh hồn của Arthur. Lạc Chan chìm đắm trong những tri thức về âm dương thuật, cậu cảm giác bàn tay của Arthur đã cách mình rất gần. Cậu sắp chạm lại được bàn tay ấm áp của nàng. Đế quốc Alizen, trong một hòn đảo mọc đầy các loại nấm đủ màu sắc sặc sỡ. Cả hòn đảo cũng có hình dáng cây nấm, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi đong đưa chân trên một chiếc nấm có hình dạng và màu sắc của một đám mây. Trong tay nàng là một tờ báo của nhật báo Grand Line. Villia đã theo vết chân của Lạc Chan đến tận nơi này. Làm bạn bên cạnh Lạc Chan hơn 5 năm khiến cô cũng rất hiểu tính cách của người này. Cô đã qua nước Hạ theo bước chân của Lạc Chan cách đây 6 năm. Thế nhưng cũng chỉ có thể đến nước Hạ thì các manh mối Villia có được hoàn toàn biến mất. Ở nước Hạ cô nghe về công ty Bạch Vân thì biết đây chính là tác phẩm của Lạc Chan nhưng cô lại không thể liên lạc một chút nào. Sau đó cô đành trở ngược lại đế quốc Alizen theo cổng truyền tống cô thiết lập nơi đây. Nguyên nhân bởi cô bị các thánh nhân nước Hạ truy sát. Villia biết đây là tác phẩm của người kia, cậu ta luôn chọc ra tai họa mỗi nơi cậu ta đặt chân đến. Đã gần 30 năm nhưng họ sao vẫn treo giải thưởng cho tên này chưa chịu gỡ xuống nhỉ? Phán hắn chết thì còn truy nã làm gì nữa? Villia hơi lầu bầu với tờ truy nã khoa học điên có giá 5 tỷ berry trong tay. Cách đây 2 năm cô cũng đã từng thấy qua đo. Thú thật là Villia hơi ghen tị với cô gái này vì có thể ở bên cạnh Lạc Chan đến hơn 10 năm. Cô nhìn cuộc sống bên đồng đội của Đo thì cũng bỏ đi ý định nói cho Đo rằng Lạc Chan còn sống. Cô rất hiểu điều người kia muốn làm, cậu ta luôn bằng cách này hay cách khác bảo vệ các cô. Villia không muốn làm uổng phí tâm ý của Lạc Chan. Tinh, tinh. Chiếc khuyên tai hình giọt nước ở chiếc tai nhọn xinh xắn của Villia vang lên tiếng lảnh lành. Villia gõ nhẹ vào chiếc khuyên tai rồi nói. Báo cáo đi, bên kia truyền đến giọng nói. Báo cáo thống lĩnh, bên công ty Bạch Vân đã phát lại tín hiệu nói rằng giám đốc Hô bên họ đã đồng ý gặp mặt với người. Địa điểm do họ quyết định bởi các thánh nhân của vấn đạo môn hiện đã cử hơn 10 chân tiên giám sát hoạt động của tổ chức chúng ta. Villia thản nhiên, đồng ý với họ, ta sẽ đến nơi trong 2 ngày nữa. 3 năm đối với những người tu luyện còn nhanh hơn chớp mắt. Lạc Chan đã nghiên cứu hết toàn bộ âm dương thuật được khắc trên 3 trụ đá. Cậu cũng đã xác định được 7 vì sao của Arthur. Hiện tại cậu cần đi đến 7 ngôi sao đó để thu thập các mảnh linh hồn cho nàng. Lạc Chan bước ra bên ngoài và nhìn thấy Fuyumi vận Kimino đứng dưới tuyết lạnh. Trong tay cô là một giỏ thức ăn đã lạnh lẽo vì thời tiết. Gia tộc Amasaki cũng cử ra các thành viên quan trọng đứng đợi nơi đó. Lạc Chan nhìn ra sự đối lập. Fuyumi là lo lắng nên đợi cậu, còn những người trong gia tộc chẳng qua chỉ là vì những cấm thuật cậu học tập được nên mới đến. Lạc Chan thả bước thẳng về hướng Fuyumi, không đếm xỉa đến sự phẫn nộ của các trưởng lão trong gia tộc. Cậu lấy giỏ thức ăn trong tay Fuyumi ra và áp hai bàn tay cô vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm. Gương mặt Fuyumi đổ hồng hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng phủi tuyết bám trên vai và tóc cô, sau đó mở giỏ thức ăn và lấy ra một bát súp đã lạnh đi. Fuyumi luống cuống, thiếu chủ đừng dùng, nó đã quá lạnh rồi. Lạc Chan không để ý mà bưng nó lên rồi uống hết. Một sự ấm áp thẩm thấu tâm hồn cậu giữa trời đông lạnh giá. Đây là bát súp ấm áp nhất ta từng được dùng. Ngon lắm, cảm ơn em Fuyumi. Lạc Chan đến cạnh ôm Fuyumi vào lòng rồi nói nhỏ bên tai cô. Hãy nhớ lấy những điều ta nói sau đây. Hãy mạnh mẽ lên, hãy trở thành kẻ mạnh trong thế giới này. Chỉ có kẻ mạnh mới quyết định được hạnh phúc của mình. Ta sẽ đợi em, cảm ơn em vì những năm tháng em bên cạnh ta. Ta sẽ nhớ tên em. Fuyumi cảm giác điều gì đó sắp rời đi mình. Cô ngẩng đầu lên và thấy hình dạng Lạc Chan đang thay đổi. Cậu cao dần hơn, mái tóc đen tuyền dài ra, ánh mắt trở nên thâm thúy hơn. Gương mặt cũng trở nên thanh tú cực điểm, quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến vậy. Trước khi một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt thì cô đã mất ý thức ngất đi. Lạc Chan nhìn những kẻ chung quanh vẫn đang sững sờ trước biến cố này thì mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu vung tay lên kéo hàng trăm dòng chảy về phía mình rồi vặn vẹo chúng. Hoàn tất mọi việc thì Lạc Chan tung người lên không trung biến mất. Vậy là chuyến hành trình của cậu ở God Demon cũng đến hồi kết thúc. Hiện tại cậu phải bước vào tinh không để thu thập các mảnh linh hồn cho Arthur. Cậu bay vụt ra khỏi kinh đô Kikyo và đáp xuống một ngọn núi gần đó. Anh vẫn cái thói quen đó. Rất thích xóa ký ức người khác nhỉ. Em quả thực sẽ vẫn còn ngu ngơ nếu không phải lúc cuối Zelan đem sự thật nói cho em biết. Cũng nhờ có Eza nói. Thêm vào thông tin từ ba vị nữ thần Maria, Rose và Sina, nếu không thì đến giờ em vẫn cho rằng mẹ mình biết ma thuật. Lạc Chan thở nhẹ nhìn về ba cô gái cách đó không đến 10 bước chân. Gặp lại rồi, ba cô gái nước mắt lăn dài bờ gò má tuyệt mỹ và hạnh phúc mỉm cười đáp lời. Vâng, cách chương.